Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5348, cùng Thú Vương giao dịch 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi mặt khác bốn vị trưởng lão trong lòng phi thường thấp thỏm bất an. Trước đó không lâu nhìn thấy Khúc Đàn Nhi phu thê hai người bị cấm địa chấn thủ trưởng lão đưa tới Thú Vương điện làm khách. Còn nói là Thú Vương mệnh lệnh, bọn họ liền bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thật vất vả chờ đến hai người rời đi, chưa từng tưởng nhanh như vậy lại quay trở về. Thậm chí, cái kia vẫn luôn chỉ nghe danh không thấy người Thú Vương đại nhân phá lệ hiện thân. Tựa hồ cùng những nhân loại này ở chung thực hòa hợp. Lại hồi tưởng khởi lúc trước vây công Khúc Đàn Nhi đám người tình huống. Làm bốn vị trưởng lão kinh hồn táng đảm cực kỳ. Đi theo cấm địa hai vị chấn thủ trưởng lão mặt sau. Vài vị trưởng lão nơm nớp lo sợ. Đại khí cũng không dám ra. Khúc Đàn Nhi nhìn. Buồn cười nhiều nhìn kia trưởng lão vài lần. Lần trước nàng cùng Thành Thành ở tại Thú Vương Điện mấy ngày. Này đó trưởng lão chính là trốn đi. Căn bản không thấy một cái bóng dáng. Hôm nay tới đón tiếp bọn họ. Không biết trong lòng ra sao tư vị. Kỳ thật, chỉ cần có thể chung sống hòa bình, nàng cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Chỉ hy vọng này vài vị trưởng lão thật sự an phận xuống dưới. Đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân mới hảo. Trải qua long trọng xếp hàng hoan nghênh, Khúc Đàn Nhi đi ở người trước. Thực mau liền có phát hiện. Kỳ quái, hôm nay sương mù tan. Phường thị như thế nào không có khai. Này lui tới người, không bằng trước hai lần. Có vị chấn thủ cấm địa trưởng lão trả lời nói. Biết được các hạ muốn tới. Thú Vương Sơn gần nhất tạm dừng phường thị. Ý gì? Khúc Đàn Nhi thực ngoài ý muốn. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình mặt mũi có bao nhiêu đại. Cấm địa trưởng lão lại nói. Tự nhiên là sợ có người lỗ mãng. Kinh rảo vài vị các hạ. Lời này thật là dễ nghe a, nghe được ta đều tâm hoa nộ phóng. Khúc Đàn Nhi ngữ khí lạnh lạnh cảm khái. Không có bao lớn phập phồng nói. Thật sự không có làm người nghe ra có bao nhiêu tâm hoa nộ phóng. Những người khác nghe xấu hổ chứng đều phạm vào. Mặc Liên Thành nhưng thật ra rung túng cười. Nhà ta Đàn Nhi là cái khó được người có cá tính. Thú Vương cùng vài vị trưởng lão đừng trách móc. Không trách không trách. Nhị trưởng lão đám người chạy nhanh phụ họa. Nhưng phụ họa một nửa. Lại cảm thấy không ổn. Lập tức câm miệng. Ở Thú Vương cùng cấm địa trưởng lão trước mặt. Bọn họ liền ngoan đến cùng tôn tử giống nhau. Chính mình cấp dưới như vậy túng. Thú Vương trong lòng bóng ma diện tích có bao nhiêu đại. Khúc Đàn Nhi hồ nghi mà nhìn về phía Thú Vương. Thú Vương vẫn là cái kia quỷ bộ dáng. Không buồn không vui. Đỉnh một trương tuổi trẻ mặt làm lão nhân biểu tình. Trên đường mấy ngày nay. Thú Vương cùng lúc trước nhận chi giống nhau. Theo chân bọn họ khoảng cách không xa không gần. Khi nào liên hệ Thú Vương Sơn. Khúc Đàn Nhi không biết. Bất quá. Khẳng định có liên hệ là được. Nếu không những người này sao lại kịp thời ở dưới chân núi chờ. Đoàn người trực tiếp tới rồi Thú Vương sau điện sơn cấm địa. Tìm một cái nơi đặt chân. An trí tần lĩnh. Mọi người liền tạm thời ở cấm địa trụ hạ. Mặc Liên Thành bắt đầu lại lần nữa cẩn thận khám tra một lần. Lúc này mới vòng quanh linh mạch bố trí lên. Thánh Đàn đại nhân thường xuyên ở một bên hỗ trợ cùng chỉ điểm. Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô thường xuyên đi đánh một trận xuống tay. Hai người rốt cuộc bố trí cái gì? Khúc Đàn Nhi cũng xem không hiểu. Chỉ cảm thấy thập phần huyền ảo. Là cổ xưa cấm chế. Hoặc là nào đó thượng cổ trận pháp. Như là trận pháp, lại cùng loại cấm chế. Cụ thể là cái gì? Nàng thật không thấy hiểu. Bất quá, so với nàng hứng thú thiếu thiếu. Mộc Lưu Tô hứng thú thực nùng, xem như nhất đủ tư cách trợ thủ người. Có một ngày, Mặc Liên Thành cùng Thánh Đàn đại nhân đụng tới nan đề. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc nhìn đến, Cổ điện lão giả xuất hiện, cùng thánh đàn đại nhân cùng nhau thảo luận vấn đề. Thời gian một ngày qua đi, ở cấm địa sinh hoạt, không có thú tộc người quấy rầy. Nhật tử bình tĩnh lại bận rộn. 5353 cách chương.